pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1297 tù nhân. Trên màn hình di động, điện báo biểu hiện rõ ràng hai chữ. Lão mẹ, Lâm Tịch ngón tay có chút run. Trên đường cái người đến người đi, mỗi người đều được sắc vội vàng. Mỗi người đều có chính mình sự tình muốn vội. Có người đi hẹn hò, có người đi nói sinh ý, có người đi siêu thị mua đồ vật. Đương nhiên cũng có một bộ phận hình người Lâm Tịch giống nhau. Mờ mịt mà không biết theo ai. Như vậy nói, ta gối bạn nước mắt, chính là treo ở, Lâm Tịch trấn tiếp nghe kiện. Bên trong, quen thuộc thanh âm truyền tới. Vẫn là như vậy lớn giọng. Tiểu Tịch, ngươi làm gì đâu? Như thế nào mới tiếp điện thoại? Có phải hay không có bạn trai? Nhớ kỹ a, tìm bạn trai không được gạt. Mang về nhà tới ta cùng ngươi ba cho ngươi chấn cửa ải. Ngươi nếu là dám tiền trảm hậu tấu nói, ta đánh gãy chân của ngươi. Thiên nhi càng ngày càng nhiệt, ban ngày không có việc gì đừng nơi nơi chạy nhìn chúng thử. Hảo hảo học tập, đừng cùng những cái đó vừa lên đại học liền không bốn sáu người giống nhau. Gì tri thức đều hữu dụng. Tịch Tịch, tháng này tiền còn đủ dùng sao? Không đủ ba ba cho ngươi đánh qua đi. Trong nhà ngươi đừng nhớ thương. Ta cùng mẹ ngươi đều khá tốt. Ta xuyễn cũng không tái phạm. Lâm Tịch cứ như vậy lẳng lặng nghe di động ống nghe bên trong. Hai cái lão nhân không dứt rong dài. Rong dài, một bộ bài chi nam tử ngồi xếp bằng với một mặt trước gương. Kia gương liền như vậy đột ngột huyền phù ở giữa không trung. Bên trong là Lâm Tịch lộ ra nhu hòa mỉm cười mặt. Bài chi nam tử có lực thiên âm nhu ngũ quan. Hai điều nùng mà không mật mày kiếm cấp này chương có thể hình dung vì xinh đẹp mặt gia tăng rồi. Chút anh khí, chỉ là kia lược mỏng môi xuống phía dưới gục xuống. Phá hủy chỉnh thể mỹ cảm, mọc lan tràn một cổ lệ khí. Ngoan nữ hài, nếu ngươi như vậy tưởng niệm bọn họ, kia liền hảo hảo bồi cha mẹ ngươi. Không cần đã trở lại. Nồi sát, đại ngỗng, bắp mặt bánh bột ngô một nồi ra. Mau thừa dịp nhiệt ăn, một nhà ba người ngồi vây quanh ở bên nhau. Đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, đại môn đột nhiên bị người tạp đến rung trời vang. Nhà họ Lâm, nhanh lên mở cửa, nơi này đã bị chúng ta nhậm lão bản mua tới. Các ngươi chạy nhanh cút đi. Lâm Tịch mở cửa, bên ngoài rất nhiều thoạt nhìn hung thần ác sát người, phần phật một chút vọt vào tới. Không khỏi phân trần bắt đầu các loại đánh tạp. Lâm Tịch muốn tìm cái gì thích hợp vũ khí đem những người đó đều thu thập. Nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình giống như thân thủ rất lợi hại. Đối với Lý Liên Kiệt đều dám thi đấu cái loại này. Chính là đương trong tay cầm băng ghế muốn tạp người thời điểm. Lâm Tịch lại phát hiện một chút sức lực đều thử không ra. Như là rất nhiều trong mộng, có bộ mặt dữ tợn người hoặc dã thú ở đuổi theo. Mà ngươi lại đột nhiên chân mềm vô luận như thế nào chính là chạy bất động giống nhau. Dưới ánh mặt trời, nhậm một thông răng vàng lớn lóe chói mắt quang. Đối với bị đánh đến không hề đánh trả chi lực một nhà ba người nện xuống hai bó mau ra ra. Cầm tiền đi xem bệnh đi. Đây là mẹ nó rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Toàn ra đều là tiện cách. Phi, một ngụm cục đàm phun trên mặt đất. Răng vàng lớn mang theo những cái đó thủ hạ nghênh ngang mà đi. Mặt mũi bầm dập phụ nhân nhìn chính mình lão công chính sụi lơ trên mặt đất. Mồm to thở hổn hển. Một khuôn mặt sớm đã nghẹn đến mức xanh tí mơ siêu phụ nhân quay đầu lại nhìn ngốc lập một bên Lâm. Tịch, tiểu Tịch cha, người như thế nào còn ngây ngốc, mau đi gọi điện thoại kêu xe cứu thương a. Lâm Tịch lại ngẩng đầu nhìn trong suốt xanh lam không trung. Từng đóa du dương tự tại thổi qua vân, như là thở dài như là nói mê, rất như là thật sự. Đáng tiếc tài giống như kia cũng không phải thật sự, người này chết hài tử. Ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Người ba, lớn tiếng quở trách Lâm Tịch phụ nhân thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Trên mặt đất vẫn luôn thô xuyễn nam nhân cũng biến mất không thấy. Lâm Tịch cảm giác chung quanh tối sầm lại, nhiệt độ không khí từ nóng rực đến rét lạnh chỉ ở nháy mắt. này hẻm nhỏ nàng quá quen thuộc, lúc trước chính mình là ở chỗ này bị đánh chết. Sao lại ở chỗ này đánh chết những cái đó đã từng đánh chết chính mình người? Vấn Tâm Lộ sao? Rất có ý tứ, ngồi xếp bằng nam tử nhìn ngõ hẹp chồng chất ở bên nhau thi thể. Sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Trước mặt hắn gương đã bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Lâm Tịch thật là lại một lần dứt khoát lưu loát giết chết những cái đó chặn giết nàng tên côn đồ. Chính là vẫn luôn ngồi xếp bằng Bạch Thi Nhân lại cảm thụ không đến một chút ít tức giận cùng sát khí. Thậm chí, ở giết chết cuối cùng một cái lưu manh khi, Lâm Tịch kia trương chỉ có thể xem như trong sáng tú khí trên mặt. Còn mang theo ý cười, là chân chính cười, này hết thảy, nàng kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý, bao gồm nàng phụ mẫu của chính mình, Ngự Tử Ly đột nhiên trường thân dựng lên, đầu ngón tay cắt qua ngón giữa, bài trừ một giọt máu tươi bấm tay làm đạn, kia tích màu đỏ tươi chất lỏng thế nhưng trực tiếp phá vỡ gương. Nháy mắt biến mất bóng dáng, mà trong gương nguyên bản liền càng ngày càng mơ hồ hình ảnh cũng rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán không. Thấy, một bộ Bạch Thi Ngự Tử Ly không nhanh không chậm cất bước. Một bước, hai bước, ba bước, theo đệ tam bước bán ra đi, cả người cũng biến mất tại đây gian cơ hồ treo đầy gương trong phòng. Lâm Tịch trong lòng thậm chí có điểm chờ mong. Kế tiếp nàng còn sẽ tái xuất hiện ở đâu cái chính mình quen thuộc cảnh tượng. Chỉ là nháy mắt công phu, chung quanh hết thảy tất cả đều là đen tuyền, nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể, lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích, ha ha, liền cảm giác đều là như vậy chân thật, không biết vì cái gì, năm thức không thể sử dụng, tinh thần lực cũng vô pháp ngoại phóng, như vậy đen thùi lùi địa phương. Nàng chỉ cảm thấy đến hàm răng đều ở run lên, cố tình còn vừa động cũng không thể động, chẳng lẽ là nằm mơ? Kỳ thật vấn đề này Lâm Tịch thật lâu trước kia đã từng hỏi qua chính mình. Vì cái gì nàng làm chấp hành giả lúc sau, chưa từng có quá cảnh trong mơ? Có thể là tinh thần lực dần dần cường đại, đã đạt tới trong lúc ngủ mơ đều ở vào một loại theo bản năng thanh tỉnh trạng thái sở làm cho đi. Phụ cận đột nhiên có hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Không đáp ứng, hắn dám, một cái đại tướng quân hộ không được chính mình thê nhi. Hắn nếu không hàng, liền giết con hắn, ngủ hắn nữ nhân, xem hắn còn có hay không thể diện sống sót. Một cái hào phóng thanh âm nói, chủ soái chiêu thức ấy chơi diệu, kinh này một dịch, trên đời lại vô cái gì ma soái. Hoặc là phủ phục ở chúng ta chủ soái dưới chân vẫy đuôi lấy lòng một con chó. Hoặc là liền sẽ không màng thê nhi làm người cười nhạo kẻ bất lực xích sắt bị xôn xao kéo động. Thanh âm qua đi là lệnh người ê răng dày nặng cửa sắt bị kéo ra thanh âm mơ siêu một đạo ánh sáng. Chợt thấu tiến vào, lại là ở Lâm Tịch cách đó không xa phía trên, nơi này, là một gian địa lao. Lâm Tịch hai mắt bị cường quang đâm vào không mở ra được. Đóng một hồi mắt mới thích ứng đột nhiên mà tới ánh sáng. Áp giải nàng là một chi hạng nặng võ trang 10 người tiểu đội. Mỗi người tay cầm đao kiếm trường thương, một cái tay khác còn cầm tấm chắn. Lâm Tịch trong lòng lại thẹn lại giận, bởi vì nàng cả người đều bị dây thừng trói chặt, chỉ có thể tùy ý hai cái nam nhân giá trên mặt đất kéo hành. Mà nàng thân thể này đã không biết bị trói bao lâu. Tay chân cứng đờ mà chết lặng, tựa hồ cả người máu đều đã đọng lại. Theo nàng bị kéo về phía trước kéo hành, máu lại bắt đầu chảy khắp toàn thân, như là bị con kiến bò mãn toàn thân cảm giác, lại ma lại ngứa, sóc phòng roi giống nhau trù ở trên mặt. Lâm Tịch cũng không biết chính mình là đông lạnh vẫn là khí. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát đau. Nàng bị cất vào một chiếc xe chở tù, chung quanh là che trời lấp đất binh lính. Rất nhiều người thấy nàng giống như một khối phá búp bê vải bị ném vào xe chở tù thời điểm. Đều như là đang xem ngoại tinh nhân. Lâm Tịch mơ hồ nghe thấy có người đang nói. Mau xem, đây là đồ ma bà nương a. Này Lâm gia tiểu nương tử bộ dáng nhưng thật ra rất tuấn. Quái đáng tiếc gió lạnh gào thét. Trên người nàng quần áo rất là đạm bạc, kia gió thổi qua, chỉ cảm thấy đã lạnh đến tận xương tủy đi. mẫu thân, như là trong lòng bị cái gì khóa lôi kéo. Lâm Tịch theo bản năng ngẩng đầu lên, ở một khác chiếc xe chờ tù, đóng lại một cái đại khái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Hết chương.